Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 863, tấn thăng chân nguyên cảnh. Làm Dương Phong đem ngàn năm chu quả năng lực hấp thu hầu như không còn đằng sau. Thực lực tu vi trực tiếp từ chân khí cảnh bát trọng thiên tăng lên tới chân nguyên cảnh nhất trọng. Thiên đỉnh phong, đan điền ở trong chân nguyên số lượng dự trữ cực lớn. Lại cực kỳ tinh thuần, chất lượng viễn siêu đồng dạng chân nguyên cảnh võ giả. Nhục thân càng nhiều đến cực đại đề thăng. Huyết nhục tế bào được cường hóa gấp 10 có thừa, biến càng thêm cường đại cứng cỏi, có thể dung nạp càng nhiều lực lượng của thân thể càng là trực tiếp gấp bội, đạt đến kinh khủng 20 vạn cân. Cùng trước đó tam giai biến dị hổ rất, một cái ngàn năm chu quả liền để thực lực của ta tiến nhanh. Nếu như ta đem còn lại 3 cái ngàn năm chu quả toàn bộ phục dụng, có hay không có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới chân nguyên cảnh thất trọng thiên, thậm chí chân nguyên cảnh đỉnh phong hoặc cương khí cảnh. Có điều, ta thực lực tu vi thoáng cái đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Nhục thân lực lượng càng là trực tiếp gấp bội, phải cần một khoảng thời gian đến sử dụng quen thuộc lực lượng mới. Tại tu luyện một chút cường đại võ kỹ, chờ ta đem tu vi vững chắc đằng sau, tại phục dụng còn lại 3 cái ngàn năm chu quả tiến hành tu luyện đi. Tu vi tiến nhanh, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, liền từ bỏ tiếp tục phục dụng ngàn năm chu quả dự định, mà là chuẩn bị trước tiên làm quen một chút tự thân cảnh giới, đem vững chắc thuần thục trưởng khống, làm chắc căn cơ đằng sau, tại tiếp tục tấn thăng tu vi tốt hơn. Suy cho cùng, tu vi tăng lên quá nhanh cũng không phải là chuyện gì tốt, rất dễ dàng căn cơ bất ổn. Trong lòng có quyết định, Dương Phong liền tại trong phòng tu luyện quen thuộc chân nguyên cảnh thực lực tu vi, cũng tu luyện một chút cường đại võ kỹ, đề cao lực chiến đấu của mình. 3 ngày sau đó, Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi tới, đem tại biệt thự ở trong ngủ Thiết Ngưu triệu hoán tới, liền cưỡi Thiết Ngưu trực tiếp hướng võ giả công hội phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong lúc này đây đi võ giả công hội là muốn tại võ giả công hội chiêu mộ một chút tinh anh võ giả, phong phú tiểu đội võ giả, cũng không thể để tiểu đội võ giả liền hắn một cái quang can tư lệnh đi. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến võ giả công hội, nộp một chút phí tổn. Tại võ giả công hội chuyên môn mở bổ chiêu mộ khu tìm một vị trí, đem chính mình thành lập lá đỏ tiểu đội chiêu mộ yêu cầu cùng đãi ngộ viết đi ra. Dương Phong vừa mới đem Hồng Diệp tiểu đội chiêu mộ yêu cầu cùng đãi ngộ viết xong, liền có rất nhiều thối thể cảnh cùng chân khí cảnh võ giả đến đây trưng cầu ý kiến. Khi biết Dương Phong vẻn vẹn chỉ là chân nguyên cảnh nhất trọng thiên vũ giả, vẫn là một cái quang can tư lệnh, không có đội viên, không có địa bàn đằng sau, liền nhao nhao lắc đầu rời đi, không coi trọng Hồng Diệp tiểu đội tương lai. Tại Thiên Thủy Thành bên trong, tiểu đội võ giả rất nhiều, võ giả lựa chọn rất nhiều, vì lẽ đó rất nhiều tiểu đội võ giả vì chiêu mộ đến đầy đủ người mới, nhào nhào đem đãi ngộ đề cao, muốn cầu giảm xuống, mà Dương Phong dành cho đãi ngộ mặc dù phong dày vô cùng, nhưng yêu cầu cũng rất nhiều, cơ hồ cùng 9 đại tương đương. Cái này khiến đến đây trưng cầu ý kiến võ giả nhào nhào lắc đầu thở dài. Suy cho cùng, có thể thỏa mãn Dương Phong chiêu mộ điều kiện võ giả, hoàn toàn có thể gia nhập 9 đại. Tại sao phải gia nhập Dương Phong cái này vừa mới khai sáng tiểu đội võ giả, mà không còn cách nào thỏa mãn Dương Phong chiêu mộ điều kiện võ giả? Mặc dù trông mà thèm Dương Phong cung cấp đãi ngộ, nhưng cũng chỉ có thể không biết làm gì. Dương Phong tại võ giả công hội sững sờ nửa ngày thời gian, đến đây trưng cầu ý kiến võ giả nhiều đến mấy trăm người, lại không có một cái đã thỏa mãn Dương Phong chiêu mộ điều kiện. có nguyện ý gia nhập Hồng Diệp tiểu đội võ giả. Để Dương Phong có chút thất vọng, chuẩn bị rời đi tiểu đội võ giả. Về sau hãy nghĩ biện pháp chiêu mộ thành viên. Nếu như ta gia nhập lá đỏ tiểu đội, ngươi phải bao lâu mới có thể để cho ta tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả? Ngay tại Dương Phong chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi võ giả công hội thời điểm, một tên xuyên màu đỏ cận chiến đấu phục, lưng đeo một cái trường kiếm sắc bén, tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, nhẹ giọng dò hỏi. Một ngày, nghe được thiếu nữ kia lời nói, Dương Phong xem xét cẩn thận thiếu nữ một cái, phát giác thiếu nữ dáng người cao gầy, tướng mạo xuất chúng, hai mắt linh động, là một tên danh phù kỳ thực tiểu mỹ nữ. Đồng thời thiếu nữ nắm giữ thối thể cảnh cửu trọng thiên tu vi, thiên phú tu luyện không sai, hoàn toàn phù hợp Hồng Diệp tiểu đội chiêu mộ điều kiện. Bởi vậy Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói: ta Vương Lộ Lộ nguyện ý gia nhập lá đỏ tiểu đội. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lộ Lộ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một khuôn mặt ý cười nói ra: ta Hạ Hoành cũng gia nhập lá đỏ tiểu đội, không biết Dương đội trưởng có nguyện ý hay không tiếp nhận. Một tên hơn 20 tuổi, nắm giữ thối thể cảnh cửu trọng thiên thanh niên, nghe được Dương Phong cùng Vương Lộ Lộ đối thoại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng nói ra: có thể. Dương Phong nhìn Hạ Hoành một cái, phát giác hắn tuổi tác không nhiều, tối đa cũng chính là 23-24 tuổi, hoàn toàn đáng giá bồi dưỡng, liền gật đầu đồng ý nói. Tiếp xuống, Dương Phong đầu tiên là mang theo Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành đi võ giả công hội ở trong đặc thù cửa sổ, đem hai người thu làm Hồng Diệp tiểu đội thành viên, mới mang theo hai người rời đi võ giả công hội, trở về chính mình mua sắm biệt thự. Đây là tinh nguyên đan, ẩn chứa khổng lồ tinh nguyên chi lực, có thể giúp các ngươi đột phá thối thể cảnh bình cảnh, tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả. Các ngươi một người ba cái, hy mong các ngươi đừng để ta thất vọng, thuận lợi tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả. Đi tới biệt thự của mình đằng sau, Dương Phong lấy ra hai bình tinh nguyên đan, đem đưa cho Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành nói: tạ đội trưởng ban thưởng, thề sống chết hiệu trung đội trưởng. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành nhãn tình sáng lên, vội vàng tiếp nhận tinh nguyên đan, quỳ một chân trên đất nói: hai người các ngươi sau này sẽ là chúng ta Hồng Diệp tiểu đội cốt cán, không nên hơi một tí liền quỳ xuống. Chúng ta lá đỏ tiểu đội không cần một bộ này, các ngươi hiện tại bắt đầu phục dụng tinh nguyên đan tiến hành đột phá, ta cho các ngươi hộ pháp. Nghe được Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành động tác, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành không có có chần chờ chút nào cùng do dự, đến ngồi xếp bằng, phục dụng tinh nguyên đan tiến hành tu luyện. Không lâu sau đó, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành nhào nhào tại tinh nguyên đan cường đại dược hiệu phụ trợ phía dưới, đột phá thối thể cảnh bình cảnh, tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả. Trong tay các ngươi còn có hai cái tinh nguyên, hiện tại liền đem ăn vào, đem thể nội nội kinh toàn bộ chuyển hóa làm thật tức giận đi. Nhìn thấy Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành hai người mặc dù trở thành chân khí cảnh võ giả, nhưng thể nội thật tức giận vô cùng thưa thớt, đan điền ở trong vẫn tồn tại đại lượng nội kinh, liền nhẹ giọng phân phó nói: vâng, đội trưởng. Dương Phong vừa mới nói ra, Hạ Hoành cùng Vương Lộ Lộ hai người liền nhao nhao lớn tiếng đáp lại một tiếng, tiếp tục phục dụng tinh nguyên đan. Hai cái luyện hóa tại khổng lồ dược hiệu phụ trợ phía dưới, đem thể nội nội kinh chuyển hóa làm tinh thuần chân khí. Hồi lâu sau, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành hai người nhao nhao đem thể nội nội kinh toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, thể nội đan điền ở trong thật tức giận dồi dào, trở thành chân khí cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong võ giả. Tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới, trở thành chân khí cảnh nhị trọng thiên vũ giả. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Để cho hai người tại trong phòng tu luyện làm quen một chút thật tức giận. Cũng truyền thụ cho hai người kim cương cháo cùng tật phong kiếm pháp. Tăng thêm thực lực của hai người cùng sức chiến đấu. Làm Hạ Hoành cùng Vương Lộ Lộ hai người quen thuộc tự thân thật tức giận. Cũng đem kim cương cháo cùng tật phong kiếm pháp tu luyện tới nhập môn chi cảnh về sau. Dương Phong liền mang theo hai người đi phương Bắc Thanh Phong Sơn rèn luyện. Để cho hai người săn giết biến dị thú. Mượn nhờ biến dị thú tôi luyện võ kỹ. Đề thăng kỹ xảo chiến đấu. Thanh Phong Sơn nằm ở Thiên Thủy thành phương Bắc hơn 60 cây số bên ngoài. Kéo dài mấy trăm dặm. Đỉnh cao nhất chỉ có hơn 1.000 mét. Trong đó biến dị thú số lượng đông đảo. Tuyệt đại đa số đều là nhất giai cùng nhị giai biến dị thú. Tam giai cùng tứ giai biến dị thú cực kỳ thưa thớt. Là Thiên Thủy thành ở trong thích hợp thối thể cảnh thất trọng thiên đến chân nguyên cảnh tam trọng. Thiên vũ giả rèn luyện, mà luyện võ kỹ nơi tốt. Rất nhiều thối thể cảnh thất trọng thiên cùng chân nguyên cảnh tam trọng thiên ở giữa võ giả tài. Thanh Phong Sơn rèn luyện, Dương Phong mang theo Hạ Hoành cùng Vương Lộ Lộ đi tới Thanh Phong Sơn đằng sau. Liền để cho hai người tìm kiếm thích hợp biến dị thú tiến hành săn giết. Tôi luyện tự thân võ kỹ. Chính mình thì hướng Thanh Phong Sơn nơi sâu xa đi tới. Chuẩn bị tìm kiếm một chút tam giai trung hậu kỳ biến dị thú tiến hành săn giết. Tôi luyện tự thân võ kỹ. Suy cho cùng, tấn thân vì chân nguyên cảnh nhất trọng thiên vũ giả đằng sau. Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Đã có thể so với phổ thông chân nguyên cảnh thất trọng thiên vũ giả. Cùng tam giai trung hậu kỳ biến dị thú thực lực tương đương. Săn giết tam giai tiền kỳ biến dị thú. Căn bản là không có cách để thăng Dương Phong kỹ xảo chiến đấu. Âm âm, âm âm, âm âm. Từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Đột nhiên tại Thanh Phong Sơn ở trong vang lên. Toàn bộ Thanh Phong Sơn đều kịch liệt run rẩy chỉ chốc lát. Để đang tìm tam giai trung hậu kỳ biến dị thú Dương Phong trong lòng giật mình. Hơi chần chờ, liền thôi động thể nội chân nguyên. Hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng âm thanh nơi phát ra chỗ bay đi. Rất nhiều Thanh Phong Sơn ở trong lịch luyện võ giả. Tại một hồi kinh ngạc đằng sau, nhào nhào làm ra cùng Dương Phong giống nhau động tác. Nhào nhào hướng âm thanh nơi phát ra chỗ bay đi. Không lâu sau đó, Dương Phong tại một cái cực lớn giữa sơn cốc hạ xuống. Một mảnh cực lớn phế tích chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Mơ hồ nhìn thấy là một đạo tường thành. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy cái kia to lớn cửa thành. Đây chính là tiền sử di tích. Dương Phong đứng tại phế tích trước. Sắc mặt rung động, nội tâm có chút chấn động. Dương Phong nhìn trước mắt phế tích. Cái kia hình dáng mơ hồ thật sự chính là một đạo tường thành. Chỗ cửa thành hoàn toàn đổ sụp. Bên trên đè ép chính là cực lớn núi đá. Nhìn kỹ lại một chút thanh đồng lộng lẫy đang lóe lên. Phát giác những cái kia chớp động thanh đồng quang mang đồ vật. Lại là một tòa thanh đồng đại môn. Trong lòng hơi động, nhanh chóng tiến lên tra nhìn. Phát giác thật sự chính là một tòa từ thanh đồng chế tạo mà thành cửa thành. Khổng lồ cửa thành đã sụp đổ xuống. Mà thanh đồng mặt ngoài, màu xanh đồng loang lổ, tản ra khí tức cổ lão tang thương. Đây là niên đại vô cùng xa xưa đồ vật. Cái kia một cỗ tang thương khí tức đập vào mặt, làm cho người thần sắc rung động. Tại Dương Phong quan sát thanh đồng đại môn thời điểm, từng đạo bóng người từ trên bầu trời hạ xuống tới. Từng người võ giả đi tới thanh đồng trước cửa. Tử mảnh quan sát, trong mắt nhao nhao chớp động lên vẻ hưng phấn. Không lâu sau đó, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành cũng tới đến giữa sơn cốc. đi đến Dương Phong bên người. Tử quan sát kỹ lên thanh đồng đại môn, Vương Lộ Lộ càng là đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc thầm nói. Đây là niên đại nào đồ vật? http://www.sup.com.txt/90316/20.727577. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.